Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng xa, cô có thể nhìn thấy Cố Tiểu Nhị chạy nhảy vui chơi bên dòng suối cạnh rừng cây nhỏ. Tiểu Cảnh, thím, em trai, hai người đi đâu vậy? Cố Tiểu Nhị với một thân đầy bùn và khuôn mặt bẩn vội vàng chạy tới hỏi. Đi tới nhà thím Kim Hoa xem em gái nhỏ. Tiểu Cố ăn non nớt nói. Đối với hạt đậu nhỏ ở trong bụng thím Kim Hoa còn chưa có sinh, Tiểu Cố An vẫn luôn có chấp niệm. Mặc kệ người lớn nói gì, cậu nhóc vẫn kiên định cho rằng trong bụng thím Kim Hoa là em gái, không phải em trai. Được nha em trai. Cố Tiểu Nhị nhún nhún vai, không nói gì. Tiếp theo cầm bình rượu trong tay đưa cho Lâm Vãn Thanh xem. Thím, thím xem con bắt được nhiều không này. Lâm Vãn Thanh nghiêm túc nhìn một chút. Thật đúng là không ít. Hiện tại còn có thể bắt được ve sầu à? Có thể nha. Nhưng mà qua mấy ngày nữa sẽ không còn. Con phải nhân dịp này bắt nhiều một chút. Đối với việc mùa hè sắp kết thúc, cậu nhóc rất tiếc nuối. Được rồi. Nhớ rõ chú ý an toàn. Lâm Vãn Thanh sờ cái đầu chọc của Cố Tiểu Nhị. Dạ, hẹn gặp lại thím và em trai. Hẹn gặp lại. Cố Tiểu Nhị chào thím xong, chạy mấy bước vào rừng cây nhỏ, phát hiện mấy người bạn của nhóc đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhóc. Mấy cậu nhìn gì vậy? Người cậu bẩn như vậy, sao thím cậu không mắng cậu? Đúng vậy, quần áo này của cậu không phải mới thay sáng nay sao? Đúng vậy, làm bẩn quần áo như vậy, sao không có ai mắng? Bạn bè của Cố Tiểu Nhị đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Phải biết rằng bọn họ mỗi lần làm do quần áo, về nhà đều sẽ bị người lớn mắng chửi. Việc này có gì lạ à, thím chưa bao giờ mắng mình. Vậy cậu cũng thật hạnh phúc, các bạn nhỏ đều hâm mộ. Không nghĩ tới lại nghe thấy Cố Tiểu Nhị nói, bởi vì quần áo ở nhà đều do mình giặt, trừ Tiểu Cố An, quần áo của mình bị bẩn đều do mình tự giặt, vì sao thím phải mắng mình chứ? Thật là có đạo lý, vậy về sau bọn họ cũng tự giặt quần áo của mình. Có phải sẽ không bị người lớn mắng chửi hay không? Bọn nhóc trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng tự có tính toán. Lâm Vãn Thanh ở bên này đã tới nhà chị dâu Kim Hoa. Nhà chị dâu Kim Hoa dọn dẹp rất sạch sẽ. Ba khu nhà ngói khang trang, có một gian phòng phụ, một gian phòng bếp cùng WC, còn có thêm một gian nhà tắm, dùng tre làm dàn tường. Có vườn rau nhỏ ở bên cạnh góc tường. Trong nhà nuôi gà vịt và heo. Chuồng heo dùng gỗ quây xung quanh. Khác biệt ở chỗ, phía tây sân nhỏ có mấy cây lựu vươn cành lá rậm rạp. Chị dâu có ở nhà không? Lâm Vãn Thanh đứng ở cửa nói một câu. Đây, em, Thanh tới rồi. Chị dâu Kim Hoa ở trong phòng đan áo len. Nghe thấy tiếng thì đỡ eo đi ra. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ muốn ra mở cửa. Chị dâu, chị không cần đi ra đâu. Lâm Vãn Thanh vội vàng dắt tay Tiểu Cố An đi vào cửa nhà. Hoa, An An nhà chúng ta cũng tới à? Chị dâu Kim Hoa thấy Tiểu Cố An trắng nõn thì vô cùng yêu thích. Vội đưa một cái bánh trứng cho Tiểu Cố An. Cảm ơn thím, Tiểu Cố An ngọt ngào nói. Thật là ngoan quá đi. Chị dâu Kim Hoa cười tít mắt. Lâm Vãn Thanh buông giỏ tre trong tay xuống, đánh giá một vòng, nhìn thấy trong viện có cái cuốc thì hỏi. Chị dâu vẫn còn làm việc ư? Sao có thể làm được chứ? Đây đều là lão Tôn làm. Chị muốn làm mà anh ấy còn không cho. Chị cũng không phải chưa từng sinh con. Chị dâu Kim Hoa tùy tiện nói. Khi nói chuyện, phó tham mưu trưởng Tôn mồ hôi đầy đầu chạy về. Đứa bé trong bụng Kim Hoa không sao chứ? Em có sao không? Em có thể có việc gì? Không nhìn thấy em gái Thanh đang ở nhà hả? Mặt chị dâu Kim Hoa đỏ lên. Phó tham mưu trưởng Tôn lúc này mới nhìn thấy Lâm Vãn Thanh ở trong phòng với Tiểu Cố An, ngượng ngùng nói, em gái Thanh đến rồi à? Phó tham mưu trưởng Tôn thật là người đàn ông tốt, chăm lo việc nhà. Lâm Vãn Thanh che miệng cười. Cách chương.